Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248 quỷ hẹp hòi. Cảnh Minh Khải một bộ đương nhiên thái độ, nhớ tới hôm nay món đồ chơi mới, trong lòng thật sự có chút không cam lòng, rõ ràng là cho hắn đồ vật. Cảnh Vân Chiêu cuối cùng thế nhưng đều cầm đi. Quỷ hẹp hòi, quay đầu lại mẹ cho ngươi mua một cái là được. Hôm nay đều là ngươi nháo đến. Nếu không phải ngươi xảo muốn nàng cặp sách cũng không đến mức như vậy. Vương Tân Phương tâm tình bực bội, quay đầu lại khai cửa phòng. Vào Cảnh Tú bị quan nhà ở. Mẹ, Cảnh Tú vẻ mặt thật cẩn thận. Trên mặt còn có cái hồng dấu vết, có thể thấy được phía trước đánh đến có bao nhiêu trọng. Vương Tân Phương nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, thấy mặt khác hai đứa nhỏ ai chơi theo ý người đấy. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới hỏi, ngươi hôm nay nói những cái đó là chuyện như thế nào? Nàng một ngoại nhân làm ngươi như vậy che chở. Mẹ mấy năm nay là phí công nuôi dưỡng ngươi sao? Nghĩ Cảnh Vân Chiêu đảo cũng không có gì. Nhưng nàng tổng cảm thấy cái này nữ nhi biết chút cái gì. Cảnh Tú sắc mặt hoảng hốt, có chút sợ hãi lắc lắc đầu. Mụ mụ ta sai rồi. Ngươi đương nhiên là sai rồi. Ta đời trước cũng không biết là tạo cái gì nghiệt mới có thể sinh ra các ngươi này một đám vô dụng. Nha đầu chết tiệt kia, đều là bồi tiền hóa. Ta nói cho ngươi, ngươi đại tỷ quan hệ đến nhà của chúng ta có thể hay không cái đại lâu. Không chuẩn còn có thể làm ngươi tiếp tục đi học. Nhưng nếu là ngươi không hiểu chuyện đem tới tay tiền lăn lộn không có, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Tân Phương cảnh cáo nói. Cảnh Tú thân mình hoảng hốt, nhỏ gầy thân thể có chút run rẩy, nước mắt bạch bạch đi xuống rớt, lại sợ hãi lại hoảng loạn, càng có rất nhiều rối rắm mà ý ba mẹ làm sự tình là không đúng. Tuy rằng nàng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng đại tỷ nhận cái này ra lại không vui, rõ ràng không phải bọn họ ra nữ nhi, lại muốn giống nàng giống nhau chịu tội. Này không công bằng. Vương Tân Phương nhìn đến nữ nhi một bộ túi chút giận bộ dáng, trong lòng thở vào nhẹ nhõm mà ni nàng năm đó có bao nhiêu chờ mong đứa nhỏ này, kia sau lại liền có bao nhiêu oán hận nàng. Năm đó nàng gả đến Cảnh gia lúc sau 3-4 năm không mang thai, kia áp lực làm nàng mấy độ hỏng mất. Hàng xóm mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều không đúng. Nàng liền môn cũng không dám ra, đặc biệt là bà lợi hại. Cơ hồ mỗi ngày đều ở lấy tôn tử này hai chữ tra tấn nàng. Sau lại nàng thật vất vả, có lão đại, cho rằng chính mình rốt cuộc có thể xoay người làm chủ nhân thời điểm. Không nghĩ tới sinh ra một cái nha đầu tới. Thất vọng hai chữ cơ hồ đều không đủ để biểu đạt tâm tình của nàng. Nếu không phải bà đem kia hai tử ném, nàng không chuẩn sẽ chính mình nổi điên bóp chết nàng. Hắn trượng phu lúc ấy tìm được rồi đã mất mạng hai tử ở trên núi ngay tại chỗ chôn, mà nàng khi đó lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổng cảm thấy đại nữ nhi đã chết, nàng vận đen hẳn là cũng kết thúc, về sau khẳng định có thể liên tiếp không ngừng sinh nhi tử. Quả nhiên, không làm nàng chờ lâu lắm lại đã hoài thai, nàng liền nhi tử tên đều khởi hảo, gặp người liền nói nhất định là con trai không sai, ai biết vẫn là khuê nữ. Lúc ấy bà đã qua đời, cho nên Cảnh Tú sống hảo hảo, sau đó là Cảnh Linh. Cuối cùng mới sinh ra Cảnh Minh Khải. Những cái đó năm nàng thừa nhận áp lực không phải một lời hai ngữ liền có thể nói rõ ràng. Cảnh Minh Khải chính là nàng mệnh. Cảnh Tú cùng Cảnh Linh chính là nàng đòi nợ quỷ. là đời trước địch nhân, chuyên môn đầu thai tới tức chết nàng. May mắn lão đại không có, bằng không nếu thật giống cảnh Vân Chiêu như vậy, nàng có thể hay không sống đến bây giờ đều không nhất định. Cảnh Tú cứ việc là cúi đầu, còn có thể cảm giác được mẫu thân không mừng ánh mắt, làm nàng sợ hãi, khóc khóc khóc, cả ngày liền biết khóc. Nhà của chúng ta tài vận đều bị ngươi cái này đen đủi nha đầu khóc không có. Vương Tân Phương toái mắng vài câu, duỗi tay toản Cảnh Tú huyệt thái dương, hung hăng đánh một chút. Hết chương.